Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thứ 87 chương Hắc Y thiếu niên. Lành lạnh ban đêm, gió mát phơ phất, hoa tươi phủ kín, đêm tiêu hồn cổ họng trái cổ không ngừng trên dưới hoạt động. Chiêu cáo hắn lúc này đích tình dục, hắn cúi người, cặp kia bàn tay to mang theo làm người ta buồn nôn dâm loạn hướng phía Đoan Mộc Tuyết thân đi. Buông ta ra, ta muốn tìm phụ thân, phụ thân, cứu Tuyết Nhi, Đoan Mộc Tuyết khóc, kinh hoàng kêu, hai má tràn đầy mãn lệ ngân, sợ hãi cùng bất lực chăm chú quấn vòng quanh nàng, vật nhỏ, không muốn gọi, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi đùa, nụ cười bỉ ổi. Sấn kia Trương Tuấn giật hai má lúc này do như quỷ mị bình thường. Âm nhu thanh âm thẳng tắp liền sấm tiến Đoan Mộc Tuyết đáy lòng. Cắt cao nắm lấy lòng của nàng, ngươi muốn làm gì, tử Đoan Mộc Tuyết run rẩy lời nói hình như. Theo linh hồn ở chỗ sâu trong phát ra, lúc này nàng lông tơ đứng thẳng, chỉ cảm thấy bị hắn sơ qua địa phương, ra đô hội rơi xuống. Buồn nôn đến cực điểm, bản công tử bình sinh lớn nhất ham chính là luyến đồng, một mặt âm nhu. Hèn mọn cười tự đêm tiêu hồn khóe môi tràn ra. Âm trầm thanh âm thẳng tắp liền sấm tiến Đoan Mộc Tuyết đáy lòng. Cát cao nắm lấy lòng của nàng luyến đồng. Luyến đồng, mặc dù còn nhỏ tuổi nàng không biết luyến đồng vì sao. Thế nhưng này đáng sợ đêm tiêu hồn cư nhiên xé rớt nàng y phục trên người một cỗ luồng cảm giác mát. Đánh tới, chợt dọa Đoan Mộc Tuyết sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ngươi rất đáng ghét, ngươi cút ngay. Dãy giụa trong Đoan Mộc Tuyết kia thon dài đầu ngón tay vô vụ ý phá vỡ. Đêm tiêu hồn hai má, đỏ sẫm huyết sắc chảy ra. Đêm tiêu hồn đầu ngón tay phất quá, một tia tơ máu rơi vào đầu ngón tay. Đêm tiêu hồn mỹ lệ con ngươi tỏa ra hèn mọn tiểu ý. Khẽ liếm đầu ngón tay thượng máu thủ đoạn vừa truyền, lạch cạch một tiếng, phát ở Đoan Mộc Tuyết kia tuyết trắng thí thí trên. A tê tâm liệt phế kêu to thượng truyền đến. Đau quá, lập tức năm huyết sắc ngón tay ấn hạ xuống. Đêm tiêu hồn bên tai truyền đến tiêu hồn thanh âm, nhìn kiệt tác của mình, khóe miệng câu dẫn ra một mặt âm nhu tiểu ý. Mỗi khi lúc này hắn liền tối hưng phấn không thôi. Hình như cuộc sống của hắn nên là như vậy đặc sắc tuyệt luân. Lạch cạch một tiếng. Đêm tiêu hồn tay lại lần nữa hạ xuống, phát ở Đoan Mộc Tuyết thí thí trên, thanh thúy thanh âm nhượng hắn say mê trong đó. Đau quá, đau quá, phụ thân cứu ta, Đoan Mộc Tuyết khóc, khuất nhục như vậy, mặc dù còn nhỏ, thế nhưng còn biết cảm thấy thẹn, người này cởi của nàng quần, còn đánh nàng thí thí, cảm thấy thẹn cùng đau đớn kèm theo nàng, đây đại khái là nàng cả đời lớn nhất ác ma. Ha ha, bạn âm nhu thanh âm vang lên, đêm tiêu hồn tay sắp lại lần nữa hạ xuống, hắn rất thích hưởng thụ loại cảm giác này, những năm gần đây. Đi khắp Đại Giang Nam Bắc, còn là lần đầu tiên có loại này cảm thụ, chỉ là cái tay kia lại lần nữa muốn đụng chạm Đoan Mộc Tuyết thời gian. Đột nhiên dừng lại, đêm tiêu hồn bản bị dâm đãng mắt bỗng nhiên mở to. Mặt bộ biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, cả người cứ như vậy dường như đông lạnh ở bình thường. Trệ ở tại trong không khí, hắn bị người điểm huyệt, sao có thể có người tới gần hắn không biết đâu. Bên ngoài hắn đã bố trí xong tất cả, tại sao có thể như vậy, là ai, quấy rầy bản công tử nhã hứng, đêm tiêu hồn cứng đờ ở nơi đó. Bỗng nhiên một phen băng lãnh chủy thủ dừng lại ở hắn gáy trên. Chậm rãi một thân ảnh màu đen ánh vào mi mắt hắn. Đêm tiêu hồn, hàng đêm tiêu hồn, tối nay sẽ là của ngươi chung kết, thanh âm lạnh như băng mang theo băng lãnh tiểu ý. Trong nháy mắt đông lạnh triệt gian phòng kia nội khí tức. Bên trong gian phòng, một hắc y thiếu niên ánh vào đêm tiêu hồn mi mắt. Kia băng lãnh khí tức mang đến cho hắn một tia dùng mình. Ngươi là ai? Đêm tiêu hồn thanh âm trầm thấp mang theo một tia run rẩy. Mà hắn thì ám vận công phá tan huyệt đạo. Đừng phí sức, này điểm huyệt pháp là nhằm vào ngươi mà nói. Hắc y thiếu niên lạnh lùng nhìn đêm tiêu hồn. Lập tức đêm tiêu hồn như rơi vào băng thiên tuyết địa trong. Vì sao hắn có thể như vậy hiểu biết hắn? Hắn sở dĩ tiêu giao lâu như vậy, không chỉ là bởi vì hắn khinh công độc bộ giang hồ, càng là bởi vì cho dù bị nắm, hắn cũng có thể âm thầm phá tan huyệt vị, chạy trốn, cho nên mấy năm nay đều là hữu kinh vô hiểm. Không ngờ, hôm nay vậy mà ngã quỵ một thiếu niên trong tay. Chẳng lẽ là, ngươi nhưng nhớ 5 năm trước, bị ngươi giết chết kia tứ đứa nhỏ sao? Hắc y thiếu niên thanh âm lạnh như băng như lưỡi dao sắc bén bình thường. Quét qua đêm tiêu hồn cổ họng. 5 năm trước, hắn nhớ hắn đồng thời bắt được 5 ngon miệng nam hoa. Đồng thời đùa chơi chết 4, một cái khác chạy trốn. Nghĩ tới đây, đêm tiêu hồn con ngươi chợt phóng đại. Không thể tin tưởng nhìn hắc y thiếu niên. Không tệ, ta chính là 5 năm trước đào tẩu hài tử kia. Ta nói rồi ta muốn vì bọn họ báo thù. Hắc y thiếu niên thanh âm lạnh như băng mang theo một tia ngoan lịch, những năm gần đây, đại giang nam bắc tìm ngươi. Chỉ vì chờ đợi này thời cơ, hắc y thiếu niên khuôn mặt đông lạnh. Trong miệng giật ra một trận cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Cho nên hắn đang đợi thời gian. Đêm tiêu hồn tính tình cẩn thận. Chỉ có ở hắn tự nhận là tiêu hồn thời gian động thủ mới có thể một kích đắc thủ. Người tới, đêm tiêu hồn như sắp chết dẫy dụa bình thường. Hấp dẫn người ở phía ngoài có thể phát hiện, quả nhiên Văn Phong tới. Mấy cô gái áo đen xông vào trong phòng, nhìn tất cả, rút ra eo trung bảo kiếm tập kích mà đến. Hắc y thiếu niên nhìn bọn họ, khóe miệng tươi cười có nói không nên lời lạnh ý. Thân ảnh như chuyển động, trong một nháy mắt tránh thoát cô gái áo đen bảo kiếm trong tay. Bá một tiếng, bảo kiếm không có vào cô gái áo đen bụng. Lập tức yêu dị máu tươi chảy xuôi ở ngân quang lóng lánh bảo kiếm trên. Té trên mặt đất, thi thể ngã vào phủ kín máu tươi trên mặt đất thanh âm ở lành lạnh ban đêm càng rõ ràng. Mang theo tử vong kinh sợ cùng sợ hãi. Bọn họ ngã xuống hậu, đứng ở chỗ nào hắc y thiếu niên thân ảnh cũng đắm chìm trong doanh bạch dưới ánh trăng. Thon dài thân ảnh, y sam theo gió phất phới, sợi tóc theo gió tung bay. Nói không nên lời mị hoặc, hắn lạnh lùng đêm tiêu hồn khóe miệng cầu nhạt nhẽo tiêu ý. Lại là nói không nên lời tà khí cùng âm lãnh, bàn tay chậm rãi giơ lên, nội lực tụ tập, bỗng nhiên hướng đêm đó tiêu hồn đánh. Trong chớp mắt, huyết nhục mơ hồ, đỏ sẫm máu tươi, rơi ở kiều diễm đóa hoa trên, làm người ta sờn tóc gáy. Lúc này vựng chóng mặt Đoan Mộc Tuyết chậm rãi mở mắt. Huyết tinh khí tức làm cho nàng có chút than nhẹ ra. Hắc y thiếu niên xoay người không mang theo một tia cảm tình còn muốn chạy. Thế nhưng trong đầu lại tuôn ra ra kia mặt cảm giác quen thuộc. Cặp kia đen nhánh trong suốt con ngươi. Chân không dừng lại, Đoan Mộc Tuyết mông lung con ngươi nhìn phía trên hắc y thiếu niên. Bản năng kêu, cứu ta, hết chương.